Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 42, bại lộ. Hoàng Thịnh kiểu nói này, dọa đến Long Đại Soái sắc mặt cũng thay đổi, liên tục nói không phải ý tứ này. Hoàng Thịnh liền hỏi Long Đại Soái là cái nào ý tứ. Long Đại Soái không có cách nào, liền nói hắn lưu lại bồi Hoàng Thịnh thương lượng hợp tác công việc tốt. Bên cạnh hắn tiểu lão bà nghe, ánh mắt yếu ớt, xem thường thì thầm đối Long Đại Soái nói, nếu không ta sẽ tự bỏ ra đi đi một chút giải sầu một chút đi. Long Đại Soái nghe xong, thầm nghĩ cái này cũng có thể, thế là gật gật đầu, nhưng Hoàng Thịnh lại là như có điều suy nghĩ. Cửu Thúc đã nói với hắn, theo hắn quan sát, cái này Long Đại Soái tiểu lão bà đã bị con kia hung anh thôi miên. Toàn bộ thể xác tinh thần đều hoàn toàn xem hung anh làm chủ. Đồng thời nguyện ý vì nó hy sinh tất cả. Tại loại này điều kiện tiên quyết. Cái này tiểu lão bà còn có thể có mình thần trí. Thậm chí còn có thể mượn dùng hung anh bộ phận năng lực. Tất cả muốn Hoàng Thịnh cẩn thận. Nhớ lấy không thể tùy ý thả nó rời đi. Hoàng Thịnh tự nhiên sẽ không phớt lờ. Cho nên khi Long Đại Soái tiểu lão bà kiểu nói này, Hoàng Thịnh liền chen miệng nói, Long Đại Soái, cái này đều đêm hôm khuya khoát, ngươi còn để ngươi lớn bụng tiểu lão bà ra ngoài. Không phải ta nói các ngươi Long Gia Trấn. Long Đại Soái, ngươi cho rằng các ngươi Long Gia Trấn trị an có chúng ta Từ Gia Trấn được không? Hoàng Thịnh lời này là trực tiếp đánh lấy Long Đại Soái mặt. Một chút, thế nhưng là Long Đại Soái lại không có chút nào nổi giận. Mấy ngày nay hắn bị Hoàng Thịnh đánh mặt số lần nhiều lắm. Những chuyện nhỏ nhặt này muốn để Long Đại Soái lại tức giận. Không khách khí nói, được xếp hàng. Bất quá Hoàng Thịnh nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Một năm qua này, Long Gia Trấn kinh tế càng phát ra kém cỏi, bách tính thời gian càng phát ra khốn khổ. Mà hắn vì thỏa mãn cá nhân hắn cùng gia tộc xa xỉ sinh hoạt, lại đối trì hạ bách tính tàn khốc bóc lột, bách tính sinh hoạt càng thêm gian khổ, ban ngày đều không thể thiếu các loại trộm được lừa gạt. Hiện tại cũng đến ban đêm, loại kia loạn thất bát tao sự tình liền càng thêm tránh không được. Đương nhiên có thể phái binh sĩ bảo vệ mình tiểu lão bà. Bất quá không sợ vạn nhất liền sợ một vạn, xảy ra chuyện gì hối hận liền đến đã không kịp. Nghĩ đến đây Long Đại Soái liền dùng nam tính nũng nịu thanh âm đối với mình tiểu lão bà nói. Lão bà, hắn nói rất đúng, vẫn là chờ lần sau ta lại mang ngươi ra ngoài đi một chút đi. Hài tử trọng yếu, Đại Long, ta ngay tại xung quanh đi một chút. Kia tiểu lão bà đôi mắt thâm trầm, cúi đầu thanh âm nhu nhu nhược nhược nói. Bộ dạng này nha, chấm ngoặc kép. Long Đại Soái thanh âm nghe luôn có cỗ bơ vị, cảm giác để cho người ta ghê tởm. Đúng, lúc này thai nhi chỉ cần bị người va chạm liền sẽ sinh non. Đi chung quanh một chút cũng là tốt. Hoàng Thịnh có vẻ như tùy ý nói. Hoàng Thịnh kiểu nói này, Long Đại Soái lại không dám để hắn tiểu lão bà ra ngoài. Thế là dùng mang theo bơ vị thanh âm khuyên nhủ. Lão bà, ta ngày mai lại mang ngươi ra ngoài dạo phố. Nghĩ đi dạo nơi đó liền đi dạo chỗ nào. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Có được hay không? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Long Đại Soái tiểu lão bà nội tâm bất an mạnh hơn. Muốn nói cái gì? Không cần thế nhưng là, ngày mai liền dẫn ngươi đi. Long Đại Soái nửa vịn lão bà hắn hướng đầu bậc thang đi đến. Vừa đi còn bên cạnh đối Hoàng Thịnh nói. Hoàng Đại Nhân, ta lát nữa lại xuống đến cùng ngươi thương thảo hợp tác công việc. Được, Hoàng Thịnh sắc mặt, bình tĩnh gật gật đầu. Trong lòng lại ngâm thở phào một cái. Long Đại Soái tiểu lão bà sắc mặt khó coi. Đôi mắt chỗ sâu mang theo một tia hung ác vụng trộm mắt nhìn Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh vẫn là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Long Đại Soái tiểu lão bà trên mặt do dự cùng vẻ hung ác chợt lóe lên. Cuối cùng vẫn ôn thuần để Long Đại Soái nâng lên thang lầu. Lúc này, đại sảnh ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã. Các ngươi vậy mà không cho ta đi vào. Ta lần trước tới qua. Các ngươi có biết hay không sư phụ ta chính là các ngươi lớn soái lão bà sư huynh. Hoàng Thịnh nghe nói như thế, hướng ngoài cửa nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thu Sinh bị hai cái giữ cửa quân trang binh sĩ ngăn lại. Đang cùng bọn hắn lý luận dáng vẻ. Chưa từng nghe qua, một sĩ binh lạnh lùng trả lời. Chưa từng nghe qua, vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Nhanh lên để ta đi vào. Thu Sinh kêu lên, không được, chờ thông báo đại soái. Đại soái đồng ý mới có thể để cho ngươi tiến đến. Một người lính khác nói, uy, ta nói các ngươi làm sao bộ dạng này. Ta là có chuyện quan trọng trong người ngươi. Làm trễ nải đại sự các ngươi cũng đảm đương không nổi. Thu Sinh ra vẻ uy hiếp nói. Thế nhưng là hai tên lính đều không có phản ứng hắn. Hoàng Thịnh nhìn không được. Đối bên ngoài hô. Hắn là ta sư huynh. Để hắn vào đi. Phía ngoài hai tên lính nghe xong. Quay đầu lại. Thấy là Hoàng Thịnh lên tiếng. Lập tức mặt lộ vẻ nịnh nọt tiếu dung. Không ngăn cản nữa. Để Thu Sinh tiến đến. Đối với Hoàng Thịnh cái này từ gia trấn trên danh nghĩa người đứng thứ hai. Những này Long gia trấn binh sĩ căn bản không dám sĩ diện. Từng cái đi theo làm tùy tùng. Cẩn thận hầu hạ, Thu Sinh vừa đi tiến đến. Vừa hùng hùng hổ hổ. Mắt chó coi thường người khác. Hai cái này binh sĩ nghe. Sắc mặt rất khó coi. Cũng không dám phát tác. Thu Sinh đi vào đại sảnh. Đối Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, ngươi bây giờ là lợi hại. Ai cũng không dám nghe ngươi lời nói nha. Hoàng Thịnh chính là cười cười không nói. Văn Tài ở bên cạnh. Nối liền lời nói. Hỏi. Sư huynh ngươi qua đây làm cái gì? Ngươi có biết hay không sư phó sư muội thi độc đã giải? Thu Sinh một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Đạo. Ta biết. Ta trên đường gặp sư phó. Sư phó nói cho ta biết. Sư phó còn gọi ngươi tới làm cái gì? Văn Tài ngốc ngốc hỏi. Hoàng Thịnh tâm run lên. Vội vàng nói. Đừng. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Thu Sinh nghe được Văn Tài vấn đề. Liền nhanh nhẹn nói. Giám thị cái kia kế hoạch nham hiểm mà. Chàng diện lập tức trở nên yên tĩnh. Vô luận là Niệm Anh. Vẫn là Văn Tài. Hoặc là Hoàng Thịnh. Sắc mặt đều trở nên cứng ngắc. Văn Tài cũng ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Làm sao bây giờ? Văn Tài nhỏ giọng hỏi Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cười khổ. Không nói gì. Thu Sinh không rõ ràng cho lắm nhưng. Kỳ quái mà hỏi thăm. Thế nào? Không có người trả lời hắn. Hoàng Thịnh bọn hắn đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi thang lầu. Nơi thang lầu không có một ai. Hoàng Thịnh bọn hắn âm thầm thở phào một cái. Văn Tài lúc này mới đối Thu Sinh nói. Sư huynh, người kém chút gây đại họa. Cái gì đại họa? Thu Sinh trong mắt lộ ra không hiểu. Văn Tài đang muốn giải thích. Đột nhiên Niệm Anh bỗng nhiên hét lên. Nhìn nơi đó. Tất cả mọi người hướng phía Niệm Anh nói phương hướng. Cũng chính là lầu hai nơi thang lầu nhìn lại. Một mặt âm lãnh Long đại soái tiểu lão bà một tay bóp lấy Long đại soái cổ. Đem hắn dẫn theo. Chậm rãi đi ra, xem ra ta đoán không lầm. Các ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Long đại soái tiểu lão bà ngữ khí ngoan lệ nói. Nó trên tay Long đại soái bởi vì thở không nổi. Chính khoa tay múa chân. Đáng tiếc quá trễ. Đã không cách nào che giấu. Hoàng Thịnh liền đứng lên ngạo nghễ nói. Không muộn, giết các ngươi còn có thời gian đủ ta rời đi. Long đại soái tiểu lão bà cười lạnh nói. Thật sao? Vừa dứt lời, Hoàng Thịnh giống như mũi tên. Phóng tới thang lầu. Bên này Văn Tài lo lắng khẩn trương hỏi Thu Sinh. Sư phó đâu? Làm sao còn chưa tới? Sư phó đang làm việc. Nhanh, Thu Sinh nhìn xem lao ra Hoàng Thịnh. Nói, làm chuyện gì? Chính là loại chuyện đó sự tình. Đến cùng loại nào sự tình? Chính là loại chuyện đó. Người nói rõ ràng là loại nào sự tình. Ta nói rất rõ ràng là loại chuyện đó. Đến cùng là chuyện gì? Văn Tài vẫn là không hiểu. Ai nha? Ta đều nghe được là chuyện gì? Ngươi làm sao còn không biết? Chính là loại kia yêu làm sự tình. Ngươi có phải hay không chưa làm qua? Niệm Anh nhìn không được. Xen vào tiến đến hào phóng nói. Ngươi làm qua. Lần này đến phiên Văn Tài cùng Thu Sinh kinh ngạc. Hai người cùng một chỗ nhìn xem Niệm Anh nói. bị hai cái đại nam nhân nhìn xem. Niệm Anh thẹn thùng, không có. Vậy làm sao ngươi biết? Văn Tài đau lòng hỏi. Ta nhìn thấy tỷ phu cùng tỷ tỷ. Nha, Văn Tài cùng Thu Sinh ý vị thâm trường. Niệm Anh mặt càng đỏ hơn. Mà tại nơi thang lầu, ngay tại Văn Tài Thu Sinh Niệm Anh niệm niệm không nghỉ thời điểm, Hoàng Thịnh cùng Long Đại Soái tiểu lão bà đã sớm giao thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.